Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh nghe đọc truyện của Trần Vân trên YouTube. Mời các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập 276 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh các bạn nhé. Ngô Vũ Đình lấy điện thoại sang một bên, gọi điện. Tả Truyện Lộ lau mồ hôi lạnh, vội vàng loại bỏ kết giới cách âm. Nhìn thấy nét mặt sáu người Đạo Minh lộ ra khó hiểu. Tuyết Đạo Nhân quan tâm hỏi. Tả Huynh, sao vậy? Mặc dù một số ít người không nghe thấy cuộc trò chuyện giữa Tả Truyện Lộ và vợ hắn, nhưng vẫn cảm thấy dáng vẻ khum núm nhân nhượng của Tả Truyện Lộ. Đối với bọn hắn, đây không những mới lạ, mà còn vui mắt vui tai. Không có chuyện gì. Tả Trường Lộ thản nhiên nói. Chỉ là tiểu đệ có hơi càng quấy một chút. Đã bị ta quở mắng một trận rồi. Ồ, là tiểu đệ nào của ngươi? Liên quan gì đến ngươi sao? Tả Trường Lộ liếc mắt, lấy lại dáng vẻ cao ngạo của ngự tòa đại nhân. So với kẻ nịnh hót trước đây, hoàn toàn là hai người khác nhau. Không ngờ, đường đường là ngự tòa đại nhân, vậy mà lại hai mặt. Trong cơn mê ở đằng kia, Ngô Vũ Đình đã giật lấy điện thoại và rống lên. Một lúc lâu sau, Tả Trường Lộ lén lút hỏi vợ mình. Lấy bao nhiêu? Ta cũng ngại lấy hết toàn bộ. Người nói người vợ này của ngươi đúng là da mặt mỏng, kho báu cũng đã mở ra rồi, ngươi vậy mà lại ngại nhiều. Thì dù sao mọi người cũng là đồng minh. Tả Trường Lộ thở dài. Vậy cũng tốt thôi, ngươi vui là được rồi. Rốt cuộc là lấy bao nhiêu? Cùng lắm, ta chỉ lấy 4 thành mà thôi. 4 thành? Tả Trường Lộ có chút bối rối. 4 thành kho tàng. 4 thành? Tả Trường Lộ có hơi ngơ ngác. 4 thành củ cả kho. Vậy thì, ôi, chúng ta đi nhanh thôi. Trong lòng hắn biết rõ đồ vật trong kho có tốt có xấu, đây là điều không thể tránh khỏi. Nếu như Ngô Vũ Đình chỉ lấy 4 thành, thì theo tỷ lệ cơ bản tương đương với thứ giá trị nhất trong Đạo Minh, Ngô Vũ Đình là muốn không chừa lại cho người khác một món nào, hoàn toàn lấy đi sạch sẽ. Tình trạng này còn không mau đi, sợ rằng... Thân ảnh hai người rít lên một tiếng rồi biến mất. Sau một giây, Lôi Đạo Nhân trực tiếp lao ra khỏi mây mù. Tả Huynh, em dâu, đợi đã, người cũng quá... Nhìn thấy mây mù phủ đầy trước mặt, chẳng còn thấy hình bóng nào, Lôi Đạo Nhân thở dài. Nên nói là chuồn rồi. Đi rồi. Vân Đạo Nhân vội vàng xông ra ngoài, nét mặt đầy tức giận. Lão đại, thật là quá đáng. Kho tàng của ta, ngay cả còng cỏ cũng không còn. Không sao rồi. Lão đại à, ta... Mấy trăm ngàn năm nay ta... Hẹp hòi. Lôi Đạo Nhân tức giận nói. Không phải là muốn đấu lại yêu tộc sao? Chẳng lẽ bảo vật của ngươi chỉ có thể dùng cho nội đấu? Khi không bị chụp mũ, Vân Đạo Nhân bỗng chốc cúi gầm đầu. Chỉ mong... Chỉ mong cái gì? Còn cần ngươi nói sao? Tiểu đệ biết tội rồi. Đại ca, lão đại, mất rồi, thật sự mất rồi. Mấy lão đạo sĩ khác cũng nhanh chóng chạy tới. Lôi Đạo Nhân cau mày, tức giận nói. Đều quay về luyện tập đi. Trong lòng thầm nói một câu, chết tiệt. Chỉ có các ngươi là mất sạch thôi sao? Lão tử cũng mất sạch rồi. Tại Thượng Kinh, Lệ Trường Thiên sức cùng lực kiệt, bỏ điện thoại xuống, nằm ở trên giường. Chỉ cảm thấy cả người yếu ớt, tứ chi mềm nhũn như một vũng bùn. Trong nhà, ta còn là trưởng bối sao? Ta chỉ là một cái bao bố để trút giận mà thôi. Lệ Trường Thiên than ngắn thở dài. Địa vị trong gia đình quá là thấp, đúng là khiến cho người ta giận sôi người mà. Cháu trai và cháu gái sai bảo ta đi làm việc. Con rể thì mắng ta một trận. Con gái lại mắng ta thêm trận nữa. Từ xưa tới nay, những người làm cha vợ, có ai mà chịu nhục giống như ta không? Đợi tu vi ta vượt qua các ngươi mà xem. xem ta một ngày không đánh người 8 lần thì ta không có làm người. Lệ Trường Thiên nghiến răng thề thốt, trong đầu tưởng tượng ra cảnh khi tu vi mình có thể vượt qua được Tả Trường Lộ. Một chưởng đánh tên khốn đó nằm ra đất, túm đầu hắn dùng chiêu võ tòng đánh hổ mà đánh cho hắn điên cuồng. Trong lòng liền cảm thấy sảng khoái ngất ngây. Hắn còn gật gù đắc ý. Còn dám không? Còn dám không? Vừa nói vừa quơ quơ tay trong không trung. Thật lâu sau hắn thở dài nhẹ nhõm một hơi. Thật là thú vị. Hắn vui vẻ gỡ bỏ kết giới cách âm. Bây giờ lấy được lệnh tử mệnh của hai người, chẳng phải có thể đối phó được với con chó nhỏ đó rồi sao? Mở cửa ra, chắp tay sau lưng bước ra ngoài, nét mặt lỗi lạc nghiêm túc. Ông ngoại, sao rồi? Khi nào thì động thủ? Ta đã chuẩn bị hết rồi. Tả Tiểu Đa đột nhiên tràn đầy sinh lực. Người chuẩn bị xong cái gì? Chuyện này không được, không thể làm theo cách người nói. Cha mẹ người nói rõ, không cho phép ta tham gia vào chuyện của các người. Tả Tiểu Đa sững sờ. Ôi, còn có chuyện này sao? Ông ngoại à, ông giúp ta, liên quan gì đến cha mẹ ta đâu chứ? Lẽ nào cha mẹ ta còn quản luôn cả ông? Lệ Trường Thiên giật giật cơ mặt. Chỉ dựa vào bọn hắn mà muốn quản ta sao? Vậy thì ông ngoại... Chuyện của ngươi ta không thể nào lo được. Lệ Trường Thiên một lời từ chối. Nhìn nét mặt sững sờ của Tả Tiểu Đa, trong lòng dâng lên một cảm giác sảng khoái. Từ chối hóa ra lại là một chuyện thật sảng khoái. Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm nhìn nhau. Chuyện này dường như có gì không ổn rồi. Bất giác nghĩ đến chuyện mà hai người quan tâm nhất, vấn đề thân phận của cha mẹ. Bây giờ ông ngoại cũng đã xuất hiện rồi, thân phận của cha mẹ cũng sẽ bị lộ ra. Tuy không tra được, cũng không nghe ngóng được, nhưng nhà mình họ Tả, trong thiên hạ này có bao nhiêu người họ Tả có thể xứng với con gái của ma tổ chứ? Đây mà còn phải hỏi sao? Cha ta chắc chắn là con trai hoặc là cháu của người tòa Tuần Thiên, điểm này không thoát được. Tả Tiểu Đa đảo mắt nói. Ông ngoại à, người là ma tổ, vậy thì rốt cuộc cha mẹ ta có thân phận gì? Người nói cho bọn ta nghe thử đi. Lệ Trường Thiên khục khịch một hồi lâu rồi mới nói. Chuyện này, người phải tự đi hỏi cha mẹ ngươi có thân phận gì. Bất luận là thân phận gì cũng là cha mẹ ngươi, cũng là con gái và con rể ta. Điểm này là không thể thay đổi được. Tả Tiểu Đa trợn trắng mắt nói. Ông ngoại, người làm ra vẻ giống như đang giữ bí mật lớn, không nói cho bọn ta. Lẽ nào người không nói thì bọn ta không biết sao? Lệ Trường Thiên sững sờ. Người biết cái gì? Bọn ta biết rất là nhiều. Tả Tiểu Đa dương dương đắc ý. Ông ngoại chính là ma tổ uy chấn đại lục, con gái con rể của ma tổ, chẳng phải không cần nghĩ cũng có thể đoán ra được sao? Ngoại công, vậy mà người lại xem nó như bí mật. Tả Tiểu Niệm cũng mím môi. Đúng, ông ngoại thật là ngốc. Không chỉ Tả Tiểu Đa nghĩ ra, mà Tả Tiểu Niệm cũng như vậy. Cả hai người đều cảm thấy rất khoái chí. Chuyện rành rành ra như vậy rồi mà ông ngoại lại xem như bí mật. Lệ Trường Thiên bắt chéo chân nói. Các người biết cái gì? Tả Tiểu Đa làm ra vẻ cười ra nước mắt. Ây da, ông ngoại à, người thật sự xem đó là bí mật hả? Bây giờ đến nước này rồi, ai mà không biết cha ta là ngự tọa Tuần Thiên? Lệ Trường Thiên vô cùng kinh ngạc, bật mạnh dậy khỏi ghế, nghẹn họng nhìn trân trối. Các người đã sớm biết cha ngươi chính là ngự tọa Tuần Thiên. Đôi mắt xinh xắn của Tả Tiểu Niệm bỗng trở nên tròn xe. Tả Tiểu Đa đặt mông ngồi trên đất, sắc mặt tái nhợt, mắt mở to sững sờ, hai mắt suýt nữa thì rớt ra ngoài, thất thanh. Cái gì? Cha ta là ngự tọa Tuần Thiên? Lệ Trường Thiên bỗng chốc cũng muốn hóa thành khúc gỗ. Là ý gì? Phản ứng của các người là sao? Người cũng đã đoán ra rồi, còn kinh ngạc gì? Trên trời cao, Bạch Vân Đoá che mặt thật sự không nhẫn tâm nghe, càng không nhẫn tâm nhìn. Ôi, đúng là cái chày gỗ. So với Bạch Vân Đoá đang nổi cơn tam bành, thì Lệ Trường Thiên lại như kẻ ngốc. Hóa ra, hai tên này căn bản không biết cha mẹ chúng rốt cuộc là người như nào. Nhưng, là bị một câu nói của lão già bóc trần ra tất cả. Nhìn hai người ngây ngốc, như bị kinh ngạc đến ngơ ngác, Lệ Trường Thiên đột nhiên có cảm giác như muốn đâm đầu vào tường cho xong. Thôi xong rồi, ta đã tiết lộ bí mật rất lớn. Cái này còn có quả ngon cho ta ăn không? Nếu ta tự động kết thúc, liệu có tốt hơn một chút nào không? Người nói hai người trông rất thông minh, sao ngay cả chút chuyện này cũng đoán không ra? Đây có phải là đang cố tình hại ta hay không? Người, vừa rồi nhóc con người không phải nói có ai mà không biết cha người chính là Ngự Tọa Tuần Thiên? Đây rõ ràng là người biết rõ mà. Lệ Trường Thiên rốt cuộc cũng không cam tâm chết nên quyết hỏi rõ đầu đuôi. Trước khi chết cũng phải liều mạng cùng lôi nhau chết chung, cho dù là cháu trai mình. Chưa bao giờ gặp phải một tiểu hậu bối nào lại đi hại người như thế này. Tả Tiểu Đa cảm thấy suy nghĩ của mình bị phân tán thành pháo hoa trên không trung bởi vì cái thông tin vô cùng đột ngột này, miệng lẩm nhẩm. Ý ta muốn nói là ai không biết cha ta là con trai hay là cháu trai của Ngự Tọa Tuần Thiên chứ? Ta chỉ là muốn cầu xin ngươi nói cho ta biết cha ta rốt cuộc là con trai hay cháu trai của Ngự Tọa Tuần Thiên. Theo lý mà nói, đây mới là phù hợp với logic. Tả Tiểu Niệm cũng sững sờ tựa vào Tả Tiểu Đa, chỉ một lúc mới gật đầu lia lịa, vẻ mặt đờ đẫn. Ta cũng nghĩ như vậy. Thật sự không thể trách bọn họ không nghĩ tới, ngoài trừ góc nhìn của Thượng Đế, sợ là bất cứ người nào cũng không dám nghĩ như vậy. Kể cả những người đọc sách bây giờ, sống cuộc sống sung túc, cha mẹ đều khỏe mạnh. Có dám nghĩ, hóa ra, cha mẹ mình chính là người giàu có nhất thế giới, đang che giấu thân phận hay không? Đó là chuyện mà bất luận như thế nào cũng sẽ không nghĩ tới. Giọng nói của Tả Tiểu Niệm giống như đang mộng du. Ma Tổ chính là người được đại lục công nhận là đỉnh phong của đại lục tinh hồn, cùng với Ngự Tọa Tuần Thiên và Trích Tinh Đế Quân đã tạo thành thế kiền ba chân. Như vậy, người có đủ tư cách kết thành thông gia với Ma Tổ được mấy người? Đương nhiên cũng chẳng bao nhiêu, mà bọn ta còn mang họ Tả, cùng họ với Ngự Tọa. Lại suy nghĩ đến Ma Tổ và Ngự Tọa đều là những nhân vật cùng thời, đương nhiên cứ thế mà suy luận tiếp, bọn ta chắc chắn là có liên quan đến Ngự Tọa đại nhân. Logic này chính là nhận thức suy luận sai lầm phù hợp nhất. Hai người bọn ta cùng có suy nghĩ cha chính là hậu bối của Ngự Tọa, nhưng mà bây giờ người nói cho bọn ta biết. Ôi trời ơi! Tả Tiểu Niệm cảm thấy bản thân như đang mộng du, còn Tả Tiểu Đa thì cảm thấy mình như đang nằm mơ trong vụ nổ tinh không, cả người cứ lân lân phiêu phiêu. Trong cái đầu nhỏ bé đáng thương, những chùm pháo hoa khổng lồ lần lượt phóng lên, mộng ảo trong đầu sặc sỡ muôn màu, sáng chói rực rỡ, ngay cả xương sống cũng mềm nhũn. Đây là giấc mơ, nhưng mà giấc mơ này quá đẹp, có chút không chịu nổi. Oh my god, cha ta là Ngự Tọa Tuần Thiên. Đậu xanh, trời ơi! Còn mẹ nó, ta là nhị đại, là nhị đại đó. Tả Tiểu Đa chóng mặt, cảm thấy cả người lơ lửng. Ta luôn ghen tị với những tên nhị đại kia, ta cũng mơ ước trở thành nhị đại. Ta lại không ngờ rằng mình thật sự là nhị đại, và là nhị đại trâu bò nhất. Khóe miệng của Tả Tiểu Đa đang chảy nước dãi, cả người giống như một đứa trẻ bị thiểu năng. Lệ Trường Thiên càng cảm thấy cả người mất sức, muốn ngã quỵ xuống đất, ánh mắt nhìn vào hư không bất giác lẩm bẩm. Người thật sự cho rằng cha người là con trai cháu trai của Ngự Tọa Tuần Thiên còn nhất trí với nhau, phù hợp logic? Trời ơi, chuyện này có thể phán đoán lý giải như vậy sao? Ta có hơi rối rồi. Lệ Trường Thiên lảo đảo đứng lên đi vào phòng ngủ trong phòng khách vừa đi ra. Sao lại thành như vậy? Làm sao mới hợp logic đây? Ôi, ta có chút chóng mặt. Trước mặt có ánh sáng màu vàng lấp lóe, đừng để ý tới ta. Lập tức hình thành một rào cản cách âm. Một lúc lâu sau, Tả Tiểu Đa vô thức quay đầu, ánh mắt chạm vào Tả Tiểu Niệm ở bên cạnh, cũng không có tiêu điểm gì. Đúng lúc Tả Tiểu Niệm cũng đang quay đầu, đôi mắt vô tội mà lại ngỡ bắt gặp ánh mắt chẳng có chút tiêu cự nào của Tả Tiểu Đa. Ôi trời đất ơi! Tả Tiểu Đa kêu lên. Trời ơi! Tả Tiểu Niệm nói. Đây đúng là kinh động bổn cẩu rồi. Quả thật, dọa sợ bổn miêu rồi. Tả Tiểu Đa thở dài một hơi. Tả Tiểu Niệm cũng vỗ ngực, thở dài một hơi, nhưng trong lòng lại dâng trào. Hai người đều cảm thấy toàn thân mềm nhũn bất lực, thậm chí còn không có sức đứng lên. Ôi mẹ ơi, hóa ra ta đã trở thành nhị đại tuyệt vời nhất trên thế gian. Tả Tiểu Đa mềm nhũn giống như một củ khoai lang bị nấu chín, hơn nữa còn là chín nhừ, cả người bắt đầu mềm xèo, giống như một cục bột nằm liệt trên mặt đất, mơ màng nói. Niệm niệm mèo. Tả Tiểu Niệm dựa vào hắn, cơ thể mềm mại, đang nằm ngửa người. Nước da có hơi ửng hồng, xinh đẹp lạ thường. Tả Tiểu Đa ôm lấy vòng eo thon thả của nàng và lẩm bẩm. Niệm niệm mèo, ta nghĩ chúng ta có thể nghỉ hưu rồi. Nắm bắt thời gian kết hôn, sinh con đi. Trên thế giới này đã không còn thứ gì đáng để chúng ta phấn đấu liều mạng nữa rồi. Hồi lâu sau cũng không thấy Tả Tiểu Niệm trả lời. Chờ chúng ta sinh ra một đám nhóc, để cha mẹ chọn ra vài đứa có tư chất tốt để bồi dưỡng, dựa vào đạo hạnh của bọn hắn, tạo ra mấy tuyển tài đại lục nữa. Nhưng mà những chuyện vớ vẩn này... Hai mắt của Tả Tiểu Đa phát sáng. Dù sao thì ta cũng không muốn mệt như vậy. Những ngày này bận tới bận lui, lao tâm khổ tứ, cuối cùng cũng kết thúc rồi. Tả Tiểu Niệm vẫn còn mắc kẹt trong trạng thái thần hồn treo ngược cành cây. Trực giác rất là lạ, giống như rơi vào trong giấc mộng miên man. Tả Tiểu Đa hít mắt, xoa xoa vòng eo mềm mại của nàng. Sau bao nhiêu năm phấn đấu khổ cực, đột nhiên phát hiện ra rằng cha ta vậy mà lại là người giàu nhất toàn cầu. Chào ôi, tâm trạng của ta thật sự rất phức tạp. Không biết đó là hưng phấn, an ủi, sảng khoái, hay là nên tự cao tự đại, không coi ai ra gì. Thật hưng phấn, thật hạnh phúc, lại càng hoảng sợ, càng muộn phiền. Nhiều tiền như thế, làm sao mà tiêu? Nói tâm trạng phức tạp, tâm trạng của Tả Tiểu Niệm cũng phức tạp, thậm chí đổi lại là người khác cũng đều như vậy. Tâm trạng của Tả Tiểu Niệm suy nghĩ miên man, nghĩ đến mức không biết bản thân nên nghĩ tới cái gì. Sau đó nàng đột nhiên cảm thấy có điều gì không ổn. Bàn tay vốn dĩ đáp xuống eo nàng, không ngờ không biết từ khi nào đã lặng lẽ di chuyển lên trước ngực, đang từ từ bốp. Một âm thanh giòn giả vang, Tả Tiểu Niệm đỏ bừng mặt, cả người mềm nhũn tức giận. Đồ khốn, ngươi muốn chết sao? Chưa kịp dứt lời đã trở mình đè mạnh con chó con xuống, sau đó là đánh đập dữ dội một phen. Tả Tiểu Đa lớn tiếng xin tha, la hét ầm ĩ, còn nói rất nhiều lời sằng bậy không chính đáng, ý đồ muốn động vào Tả Tiểu Niệm. Nhưng Tả Tiểu Niệm hoàn toàn không để ý, tập trung đánh đập thật mạnh tên tiểu cẩu này. Bây giờ ngay cả xấu hổ cũng mặc kệ. Tiểu cẩu à, chết đi. Tả Tiểu Đa không thể chịu nổi bị giày vò, muốn phản kích. Khung cảnh không khỏi trở nên hỗn loạn chưa từng có. Nhưng cũng tốt, nếu như không phát điên lên thì thật là không biết nên trút giận vô số cảm xúc không thể giải thích được đang tích tụ trong lòng. Lệ Trường Thi ngồi trong phòng bức xúc không nói nên lời, tiếc nuối không nói nên lời. Ôi, ta thật ngốc quá đi thôi. Ta cả đời tinh thông cơ trí, vậy mà bị lừa bởi hai tên nít ranh. Ta thật sự là mắc phải sai lầm lớn rồi. Giữa không trung, Bạch Vân Đoá ngửa mặt lên nhìn trời, vẻ mặt không nói nên lời. Sao ngươi lại không biết xấu hổ khi nói rằng ngươi là người cơ trí khôn ngoan cả một đời? Sai lầm ngươi mắc phải ngày hôm nay, nhưng với câu nói này của ngươi, ta thật sự không dám tùy tiện đồng ý với ngươi. Một lúc lâu sau, hai người Tả Tiểu Đa rốt cuộc thở hổn hển, thở hồng hộc không ngừng. Xem ra ông ngoại nhất định sẽ không giúp chúng ta nữa. Tả Tiểu Đa thở dài. Xem ra là như vậy rồi. Tả Tiểu Niệm cũng thở dài. Sau khi biết được thân phận của cha mẹ mình, sau trận huyên náo này, Tả Tiểu Đa và Tả Tiểu Niệm mới biết rõ rằng chuyện này e rằng họ chỉ có thể tự mình động thủ. Lần trước cha đến Cao Võ Tổ Long lo chuyện xong thì rời đi. Bây giờ nghĩ kỹ lại thì sự tình đó đã rõ ràng rồi. Nhưng mà có sự hậu thuẫn của ông ngoại, cảm thấy vương gia chỉ là một đứa nhỏ, có thể dùng ngón tay ấn chết bất cứ khi nào. Cho dù có thêm sự hiềm nghi của nhà kia, cũng không đủ thành đạo, giơ tay lên là có thể tiêu diệt. Nhưng bây giờ ông ngoại không có xuất thủ, là ngay lập tức cảm thấy rằng vương gia một lần nữa trở thành con quái vật khổng lồ. Với thực lực tu vi của ngươi và ta, căn bản là không thể làm gì được. Đúng vậy. Vậy hiện tại phải làm sao bây giờ? Ta không phải là đang nghĩ tới hay sao? Đau đầu quá đi. Rõ ràng là có gia cảnh không thể tưởng nổi, tích trữ nhiều đến như vậy, đã ở trong tầm tay, nhưng lại không được phép dùng. Người nói xem chuyện này là sao đây? Tả Tiểu Đa thở dài. Đây không phải là cố ý làm khó Tả Tiểu Đa ta sao? Liếc nhìn Tả Tiểu Niệm, vội vàng nói thêm một câu. Còn cố ý làm khó Tả Tiểu Niệm sao? Thật sự là quá đáng mà. Đừng nghĩ đến cái kia có hay không. Đúng rồi, ngươi không phải là nói định đến thăm Lữ gia hay sao? Khi nào thì đi? Đợi lát nói sau đi. Tả Tiểu Đa nói một cách đáng thương. Ta hiện tại toàn thân đã không còn sức lực, bị cha mẹ làm cho sợ chết khiếp. Chẳng phải ta cũng như vậy sao? Thật là lạ kỳ. Lũ khốn nạn Lý Thành Long, Long Vũ Sinh, Du Mặc Ngôn, Lý Trường Minh, không biết đã đi đến xó xỉnh nào rèn luyện rồi. Điện thoại cũng không thể nào nghe, tin tức cũng không được hồi âm. Một người không liên lạc được thì thôi đi, bây giờ lại không liên lạc được với tất cả mọi người. Đến đám khốn Diệp hiệu trưởng lẫn thầy Văn cũng chẳng biết là đi đâu rồi. Thật là quái, ta thật sự không thoải mái. Nếu như vài người trong số họ đến đây giúp đỡ, ngay cả khi họ đang chán nản với chúng ta, nhưng mà vẫn mãi không thể tìm thấy, thật sự là lạ kỳ. Tả Tiểu Đa gãi đầu, khiến cho mái tóc vừa mới dùng nguyên khí tạo ra trở nên bù xù rối tung như tổ gà. Vào lúc này, nằm ở cực bắc của Thường Kinh, trong một sơn cốc yên tĩnh và vô danh, vài người khiến Tả Tiểu Đa cảm thấy phiền muộn đang tập trung ở đây, không chỉ thiếu lấy một người, mà thậm chí còn có nhiều hơn mấy người nữa. Những người liên quan gồm có Lý Thành Long, Hạng Xung, Hạng Băng, Long Vũ Sinh, Vạn Lý Tú, Dư Mạc Ngôn, Lý Trường Minh, Cao Xảo Nhi, Độc Cô Nhạn Nhi, Trần Phiêu Phiêu, Vũ Uyên Nhi, Bị Nhất Bảo. Ngoài trừ Bị Nhất Bảo, toàn thân những người khác đều đẫm máu vây quanh một con yêu thú hung hãn, hò hét chiến đấu kịch liệt. Ở trên cao, Bị Nhất Bảo đang lơ lửng ở đó sáng ngời, không có một chút cảm giác tồn tại. Bất luận là đám đông hay yêu thú đều không để ý đến hắn. Ngay cả Lý Thành Long, người đã sắp xếp để hắn rời khỏi chiến trận, cũng không để ý đến vị trí hiện tại của hắn. Cảm giác tồn tại của hắn thật sự quá mỏng manh. Trong khoảng thời gian gần đây, cảm giác tồn tại của Bị Nhất Bảo đã giảm xuống mức thấp nhất, khiến cho người khác nổi trận lôi đình. Lấy ra một ví dụ trực quan nhất. Mọi người đều ở đây lâu như vậy, mỗi khi đến tụ họp, ăn cơm tối, là không ai nghĩ tới việc đi gọi Bị Nhất Bảo. Cũng chỉ khi Lý Thành Long đến điểm danh, nhìn thấy danh bài của Bị Nhất Bảo trên tay, thì mới nhớ tới rằng trong đội vẫn còn có tên này. Mà danh bài này, hay là Bị Nhất Bảo lo sợ rằng hắn quên mất bản thân mình, cho nên đã cố tình làm. Bị Nhất Bảo đứng trên không trung, giữa hai cánh tay vung ra. Trong tay có thêm một cây cung nỏ, một tạo hình lạ kỳ, một trường cung có cảm giác uy nghiêm, trang trọng, khó tả. Tuy nhiên, hình dáng lạ lùng nhưng không phải là phần đáng chú ý nhất của cái cung này. Điều khiến cái cung này trở nên lạ kỳ và độc đáo nhất chính là chiếc cung này không có dây cung. Nói cách khác, đây là một cây cung không có dây. Tuy nhiên, khi nhìn thấy Bị Nhất Bảo dùng tay ngưng khí, nguyên khí thiên địa cuồn trào, sôi sục, tụ hội cực nhanh, đem trăm sông dồn vào một biển. Long cung theo đà của sông ngòi hội tụ và con cá voi nuốt chửng biển cả. Sau một lát như vậy, cây cung dần dần nảy sinh ra biến hóa. Một đạo quang mang lờ mờ lấp loáng ở hai đầu dây cung. Bị Nhất Bảo một tay cầm cung, một tay kéo mũi tên, rồi đột ngột kéo nó về đằng sau. Trong tích tắc, một tia sáng giống như mũi tên xuất hiện trong tay, xuất hiện lên trên thân cây cung. Ngay lập tức, một sợi dây vô hình xuất hiện trên cây cung không dây. Cây cung vô hình này cùng với công lực cả một đời, còn có cả nguyên khí thiên địa khổng lồ của Bị Nhất Bảo. Dồn toàn bộ lực chú ý vào thân cung, càng kéo càng căng. Quang mang lấp loáng, thiên địa chấn động theo. Quang tiễn ngày càng trở nên chắc chắn hơn. Cuối cùng, cây cung giống như vầng trăng tròn, tích lũy sức mạnh và chờ thời cơ hành động. Cuối cùng, quang tiễn trên thân tiễn kết lại thực chất, phát ra một đạo hồng quang, không ngừng lưu chuyển trên mũi tên. Vào lúc này, tu vi cả đời của Bị Nhất Bảo đã tập trung vào mũi tên này, thậm chí còn không giữ lại chút nào cho bản thân. Ánh mắt của Bị Nhất Bảo sắc bén đột nhiên buông lỏng tay ra. Một tia sáng giống như chia cắt bầu trời và trái đất thành hai nửa, xuyên qua vách ngăn không gian màu đen, hết lớp này đến lớp khác, xuyên thủng không trung. Mũi tên này thật quá nhanh chóng và thậm chí không có bất cứ âm thanh nào phát ra. Mũi tên này dường như đã vượt qua sự khác biệt giữa thời gian và không gian, nhanh chóng vượt ra ngoài thời gian, trong nháy mắt nó đã trúng mục tiêu. Mục tiêu chính là con quái vật mà Lý Thành Long và 11 người kia đang liên thủ vây đánh, liều mạng bao vây nó. Đó là một con quái vật có 2 đầu, 8 cánh tay, 6 cái đuôi. À không đúng, vốn dĩ nó có 3 cái đầu, nhưng một trong những cái đầu đã bị chặt đi. Con quái vật này là một con vương yêu rất cổ quái. Thân giống con sư hổ, đầu thì giống con sói, nhưng lại giống con rồng một sừng, đuôi thì giống con cáo. Sức chiến đấu mạnh mẽ chưa từng thấy. Trong khoảng thời gian giáp mặt tranh đấu này, có thể nói Lý Thành Long và những người khác đã phải chịu đựng rất nhiều đau khổ. Lúc đầu, Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú đến sơn cốc gần đó, phát hiện rằng trong sơn cốc này có một khu vực bị bao phủ bởi một trận pháp lạ kỳ. Hai người nóng lòng muốn thử, liền phá vỡ phong ấn tiến vào bên trong. Sau khi thăm dò, cuối cùng phát hiện có một tẩy tâm thánh quả ở vị trí trong cùng. Tẩy tâm thánh quả là một bảo vật trong truyền thuyết, sinh trưởng trong 500 năm. Trong 5.000 năm thành hoa thành tài, lại thêm 500 năm nữa khai hoa, lại thêm 500 năm nữa kết trái. Sau đó lại trải qua 3.000 năm trước khi quả chín. Sau ngàn năm tuế nguyệt tẩy lễ như vậy, nhưng chỉ có kết ra 3 quả mà thôi. Tuy nhiên, nếu như không ai hái 3 trái này, trái chín tự rụng xuống, thì 3 trái đó sẽ rơi xuống đất và sẽ biến thành tẩy tâm thánh quả. Sau vạn năm, tẩy tâm thánh quả sẽ kết được 9 quả. Nếu vẫn không có người tới hái, sau 1.000 năm nữa, tức là 3.000 năm sau, cây tẩy tâm thánh quả sẽ kết được 18 quả. Và trên cây tẩy tâm thánh quả mà Long Vũ Sinh và bạn Lý Tú tìm ra này, lại có tới 18 quả sắp chín. Nói cách khác, tẩy tâm thánh quả này là một kho báu lớn đã phát triển trong 3.000 năm. Loại linh quả này chưa nói tới ăn vào một quả, chỉ cần ngửi mùi hương thôi là đã có thể đạt được tác dụng thông kinh, phạt tủy, thậm chí còn có thể dùng để củng cố nền tảng võ học hết lần này đến lần khác mà không có bất kỳ rắc rối hậu hoạn về sau nào. Nếu như trực tiếp ăn vào thì hiệu quả còn khiến cho người ta kinh ngạc hơn. Ngay cả khi một người bình thường ăn trái này, cơ thể sẽ lột xác biến thành tiên thiên linh thể trong thời gian rất ngắn, trở thành võ giả thiên phú có ưu chất nhất, thiên tài nhất. Cùng với sự tiếp tục phát huy của dục lực, có thể khiến cho võ giả thăng cấp võ sư với ít nhất 9 lần trấn áp chân nguyên. Sau đó đột phá hết thảy, mãi cho đến khi phát huy hết tác dụng dược tính của tẩy tâm thánh quả. Còn tẩy tâm thánh quả 3.000 năm này đủ để khiến một người có tư chất rất kém đột phá từ một người bình thường không là gì lên hóa vân đỉnh phong thiên tài nhất. Vì vậy, loại tẩy tâm thánh quả này trong truyền thuyết còn được gọi là Nhất Bộ Đăng Thiên Quả. Sau khi Long Vũ Sinh phát hiện ra cây tẩy tâm thánh quả này, hắn cũng đồng thời phát hiện ra yêu thú hộ vệ. Long Vũ Sinh và Vạn Ly Tú biết rằng với thực lực của hai người bọn hắn tuyệt đối không thể nào hạ ngục được con yêu thú cấp vương giả này. Đương nhiên, lần đầu tiên thông cáo cho Lý Thành Long, Lý Thành Long đã ngạc nhiên không ít khi nghe những lời này. Hết lần này đến lần khác, dặn dò không được hành động hấp tấp khinh suất. Sau đó, hắn gọi những người khác khẩn cấp và chạy đến nơi xảy ra sự việc. mãi cho đến khi mọi người tập hợp lại với nhau, bọn hắn mới bắt đầu phát động cùng nhau bao vây công kích. Mặc dù đã xác định trước rồi mới di chuyển và phối hợp cùng nhau, nhưng sức mạnh của yêu thú vô danh này lại mạnh mẽ ngoài dự tính, còn mạnh gấp nhiều lần so với một con yêu thú bình thường ở cấp độ yêu vương. Hơn chục người dốc hết sức, cùng nhau bao vây cũng không có tác dụng gì. Ngược lại mấy lần đều ở trên bờ vực diệt vong. Cuối cùng, Lý Thành Long cẩn thận quan sát phạm vi tấn công của yêu thú. Ngoài trừ thủ đoạn chiêu pháp, tìm ra phương châm chiến lược khả thi để chống lại quái thú trong thực chiến. Trải qua nhiều ngày chiến đấu ác liệt, ai cũng phải trả giá bằng những lần bị thương nặng, thì cuối cùng mới đánh trọng thương được con yêu thú này một lần. Tả đạo khinh thiền. Lần đó, Lý Thành Long cũng đang kiểm soát cục diện, điều động tất cả mọi người phát động một đợt tấn công có chủ đích, tạo cơ hội cho bị nhất bảo, dùng một mũi tên cực điểm bắn phục vào đầu con quái vật này. Nhưng ngay từ khi bị trọng thương, con quái vật này càng điên cuồng, nhiều lần liều mình tấn công, ý định đột phá vòng vây và lao vào trong sơn cốc. Lao đến phía tẩy tâm thánh quả, dù tẩy tâm thánh quả còn chưa chín, vẫn có thể phát huy ra công hiệu tương đương mạnh mẽ. Nếu như con quái vật này thật sự nuốt chửng một quả, thì việc ngay lập tức phục hồi chỉ là chuyện đương nhiên. Nhưng đến lúc đó, e rằng không ai trong 12 người trốn thoát được. Vì vậy tất cả mọi người đương nhiên là hợp lực ngăn cản bằng bất cứ giá nào. Cũng dẫn đến trận chiến này, hai bên đánh nhau kịch liệt, thê thảm không thể tả xiết. Đặc biệt là sau khi bị thương do trúng một mũi tên trước đó, con yêu thú này càng thêm thận trọng, luôn đề phòng có thể bị đánh lén bất cứ khi nào, khiến cho bị nhất bảo khó lòng mà tìm được cơ hội. Hơn nữa tu vi của bản thân hắn cũng không cao lắm, vung bắn một mũi tên có thể gây sát thương nặng cho con quái thú, cần một khoảng thời gian đáng kể để tích lũy sức lực. Nhưng con hung thú này rõ ràng sẽ không cho hắn cơ hội như vậy. Cơ hội ra tay ở trước mặt chính là Lý Trường Minh liều mình đồng quy vô tận, dốc hết toàn lực để đại mộng thần công, ý định cưỡng ép dẫn dắt con hung thú vào giấc mơ, tạo cơ hội cho bị nhất bảo bắn tên. Nhưng tình huống hiện nay chính là Lý Trường Minh thật sự đã ngủ say mê man, mà thần trí con hung thú này chỉ hơi mê muội. Ngoài ra cộng thêm việc đầu cũng có chút không tỉnh táo mà thôi. Thật sự là chỉ có vậy mà thôi. Nếu như cái đầu tiên của yêu thú không bị đánh lén oanh bạo, nó có thể đã không bị choáng váng. Ngược lại Lý Trường Minh sẽ ngay lập tức rơi vào trạng thái hôn mê, vĩnh viễn khó mà tỉnh dậy. Bây giờ Lý Trường Minh đã liều mạng tạo ra một cơ hội, mà tình trạng hiện nay, cơ hội này đối với bị nhất bảo mà nói đã là quá đủ rồi. Không thể bỏ lỡ cơ hội thoáng qua này, há lại bỏ lỡ. Bị nhất bảo ở trên không trung dương cung cài tên, một mũi tên giống như tiếng sấm kinh người nhảy vọt từ trên trời rơi xuống, một tiễn phá thiên khung, phá không gian, giết thần hồn, vong mệnh. Chỉ có một tiếng nổ nhẹ, quang tiễn đã ngắm sâu vào mắt phải giữa đầu con hung thú. Sau đó một tiếng nổ ầm ầm khó chịu vang, và cái đầu to lớn của quái thú nổ tung để đáp trả. Cái đầu duy nhất còn lại của hung thú ngẩng lên trời, kêu thảm thương, đau đớn tột cùng. Nhìn thấy con quái vật lại bị đánh trọng thương, Lý Thành Long và những người khác cùng nhau lao tới. Giết chết nó đi! Đôi mắt của Lý Thành Long cơ hồ như tụ máu tươi. Đây là cơ hội tốt nhất hay là cơ hội cuối cùng? Giữa không trung, mũi tên mà bị nhất bảo bắn ra rơi xuống như một chiếc lá khô. Mũi tên này đã hoàn toàn vắt kiệt toàn bộ tâm trí và sức lực của hắn. Nhưng vào lúc này, trên không trung bùng lên một tiếng nổ mạnh. Đó chính là mũi tên bắn thẳng vào hư không vừa rồi, phát ra tiếng gào rít thê lương. Dương Mặc Ngôn hét to, thân hình nhảy vọt. Trên không trung đột nhiên hóa thành một đạo cầu vồng kinh thiên. Cả người hóa thành một thanh ma kiếm hung hãn, lao tới với thế lực cuồng bạo chưa từng có. Độc Cô Nhạn Nhi theo sau mà lên, cả người hóa thành khói đen, quanh quẩn trên thanh ma kiếm Dương Mặc Ngôn hóa thân vào, khiến cho uy lực của ma kiếm đột nhiên tăng lên gấp bội. Ma kiếm vô song gào thét ập đến, xuyên qua cơ thể quái vật, để lại một cái lỗ trong suốt to bằng cái bát. Yêu thú nhìn lên trời và tru lên một cách điên cuồng, đau đớn như không muốn sống. Long Vũ Sinh gầm lên, từng hồi gầm lên. Ngay sau đó một dòng sao thanh long lóe lên trên không trung, lắc đầu quẩy đuôi rồi hung hãn rơi xuống. Đám người Lý Thành Long, Hạng Xung, Hạng Băng đều dốc hết toàn lực. Mỗi người đều thi triển điểm mạnh nhất của bọn hắn để quyết chiến. Cao Xảo Nhi, Vũ Uy Nhi, Chân Phiêu Phiêu đều là một kiếm hợp nhất, giơ kiếm tiến về phía trước mà không quay lại. Bây giờ là thời điểm tổng công kích, cũng là lúc cực hạn nhất, tuyệt đối không thể cho yêu thú có thời gian thở lấy sức, nhất định phải giải quyết dứt điểm. Trải qua một trận chiến dài như vậy, tất cả mọi người đều đã thế suy sức yếu. Một khi con hung thú nghỉ ngơi lấy sức, tất cả mọi người đều sẽ kết thúc, chẳng còn vận may nào. Vài người dốc hết toàn lực còn lại cuối cùng của mình, lần lượt xuyên qua cơ thể con hung thú. Mà tình huống này xảy ra vào thời kỳ hoàng kim của con quái vật này là chuyện hoàn toàn không thể xảy ra. Xem ra, không chỉ có tất cả mọi người đã đến tình trạng thế suy sức yếu, mà con hung thú cũng sắp sức cùng lực kiệt, chính là xem bên nào sẽ hết sức lực trước. Con hung thú này gầm lên một tiếng bi thảm, kinh thiên động địa, hơn chục lỗ máu trong suốt hiện rõ trên thân hình to lớn. Hạng Xung gầm lên một tiếng dữ dội, bá vương kích hung hãn rơi xuống, và kiếm của Lý Thành Long đột ngột rơi xuống cái đầu còn sót lại của hung thú. Tu vi toàn thân đã đột phá cực hạn. Ầm! Cái đầu còn lại của hung thú cũng bị đánh nát. Nó có màu đỏ và trắng, cuồng thế kích xạ bắn ra vài km, đồng thời cũng vẽ nên một tấm phù kết thúc cho trận chiến. Thân hình to lớn của hung thú vẫn còn đang lắc lư. Ba cái đầu của nó đã không còn nữa, sinh mệnh đã tới điểm cuối cùng. Nhưng hơi thở cuối cùng của nó vẫn không thể nuốt trôi được. Nó không hiểu. Kể từ khi vô tình đi vào lãnh địa phong ấn lạ kỳ này hàng ngàn năm trước, phải mất rất nhiều trăm cây ngàn đắng cuối cùng mới giết được hung thú ban đầu ở nơi này và độc chiếm cây tẩy tâm thánh quả. Chỉ đợi khi tẩy tâm thánh quả chín tự mình ăn, không chỉ có thể lập tức tiến lên cấp yêu hoàng mà còn có thể thăng cấp lên cao. Vì sao? Vì sao khổ cực đợi hàng ngàn năm, rõ ràng mắt thấy vài ngày nữa sẽ chín, nhưng lại có một tên không mời mà đến như vậy, khiến bản thân mình bị giết vào phút quyết định cuối cùng. Thế giới này còn có lý lẽ gì đây? Ta đã canh giữ nó mấy ngàn năm, là để cho người khác hái có phải không? Trời cao ơi, người rốt cuộc có mắt không chứ? Trời ơi, ông phán xét sai thiện ác thì làm sao xứng đáng làm trời? Người đổi trắng thay đen phí công làm trời. Thiên lý ở đâu? Công lý tồn tại ở nơi nào? Một cái bóng trong suốt bay ra từ thân thể con hung thú. Đó chính là chân nguyên hồn phách thật sự cuối cùng của hung thú được tập hợp lại, ngửa mặt lên trời gào thét đầy căm phẫn. Tại sao? Bùm bùm. Mười người, bao gồm cả Long Vũ Sinh, đã cố gắng hết sức. Một loạt đòn tấn công đổ bộ vào linh hồn trong suốt này, đập tan nó ra thành từng mảnh. Trên đời này làm sao có nhiều lý do? Không phải của ngươi. Cho dù có thiếu một giây một phút, cũng vẫn không phải là của ngươi. Đây chính là số mệnh. Ngươi, số phận vốn là như thế này. Cơ thể khổng lồ của con quái vật khẽ rung chuyển và cuối cùng ngã xuống, đập nát một vùng rộng lớn. Một tiếng rên rỉ, Lý Trường Minh cuối cùng cũng tỉnh dậy. Hắn vừa rồi dùng phương thức vô cùng cực đoan, vận dụng đại mộng thần công. Cả người thậm chí toàn bộ thần trí đều rơi vào trạng thái mộng. Nếu như con hung thú này còn chưa chết, Lý Trường Minh vĩnh viễn chỉ có thể ngủ yên mãi mãi. Tiền đề này là yêu thú không hứng thú với hắn mới không ăn thịt hắn. Thành công rồi. Thân thể Lý Thành Long lắc lư loạn choạng, cảm thấy đầu óc hỗn loạn, choáng váng như là thiếu dưỡng khí. Thành công rồi. Tất cả mọi người cùng nhau reo mừng. Tất cả mọi người đều đầy mình thương tích, vô số vết sẹo chồng chất lên nhau. Nhưng bây giờ mọi người đều quan tâm đến những thứ vụn vặt này. Tất cả mọi người thật sự nghĩ rằng họ có thể giết một con quái vật mạnh mẽ như vậy với tu vi chưa vượt qua ngự thần của bản thân, và những người khác lại có thể tiêu diệt được con yêu thú khổng lồ này. Đây là yêu quái mạnh hơn cấp độ của vua quái vật. Ở bên khác, trong bụi cỏ. Bị Nhất Bảo dùng cả hai tay chân, thân thể mỏi nhừ bò ra ngoài. Hắn lúc này thật sự không còn chút sức, cả người đều như sợi mì. Hắn vừa rồi chỉ thấy lợi trước mắt mà dùng phương thức thấu chi để bắn mũi tên cuối cùng ra. Nhưng chủng tử chân nguyên ở trong cơ thể hắn không còn, bị đẩy đến cực hạn, một mũi tên tuyệt mạng. Và với loại phương thức thấu chi này, nếu như không có sự trợ giúp từ bên ngoài, thì bản thân không có cách nào tự mình hồi phục. Nhưng hắn vẫn cố gắng chống đỡ được, dùng thể lực thuần túy của cơ thể kiên trì bò ra. Bởi vì hắn lo sợ rằng hiện nay hắn đã hoàn toàn không có chút cảm giác tồn tại. Nếu như không leo đến trước mặt mọi người, đoán chừng lúc này đám người này đi liền thật sự quên mất hắn. Nếu như bị vứt bỏ lại đây trong tình huống như này, vậy thì chỉ có thể thê thảm cùng cực. Các người, cho ta ăn chút gì đi. Bị Nhất Bảo tuyệt vọng hét. Mau lên, một lát nữa rời đi. Nhất định đừng có mà quên ta. Mọi người nghe xong sững sờ một lúc, lập tức phá lên cười. Cho dù toàn thân đầy sẹo, vừa cười vừa gào lên thảm thiết, nhưng cũng không nhịn được cười. Bởi vì những gì bị Nhất Bảo nói thật sự là có thể xảy ra. Hắn thật sự chẳng còn cảm giác tồn tại nào. Phương hướng ngay phía trước, một mùi thơm quyến rũ bay đến. Tẩy tâm thánh quả đã chín rồi. Long Vũ Sinh hét lên phấn khích không nói nên lời, cùng với nỗi sợ không nói thành lời. Nếu như tẩy tâm thánh quả này chín sớm hơn nửa phút, nhưng chỉ cần mùi thơm như thế này cũng có thể khiến cho thần hồn của hung thú phấn chấn. Chỉ là thần hồn phấn chấn là đủ rồi. Tình thế thắng bại đảo ngược ngay lập tức. Mấy người bên mình cũng chỉ là nhặt được món hời mà thôi. Quả nhiên là duyên số đã định rồi, không thể nào tránh khỏi. Một lúc sau, mọi người đã ít nhiều hồi phục sức lực sau khi uống dược vật trị thương, tập trung trước cây tẩy tâm thánh quả. 18 trái tẩy tâm thánh quả đang tỏa hương thơm quyến rũ lòng người. Chỉ mới ngửi thấy mùi hương, trong khi mọi người đều cảm thấy thảnh thơi vui vẻ. Những vết sẹo còn lại trên toàn thân đã bắt đầu lành lại ngay khi tiếp xúc với mùi hương này, quả là vô cùng thần kỳ. Tất cả mọi người đều phấn chấn, đột nhiên cảm thấy những vất vả vừa rồi đều không phải là vô ích. Đồ tốt, thật sự là đồ tốt. Hai mắt của Long Vũ Sinh phát sáng, hắn nhìn rồi than thở. Đây mới chính là thiên tài địa bảo thật sự. Lý Trường Minh đỡ vai Vũ Yên Nhi, cố gắng chống đỡ cơ thể hắn, nhưng hai chân của hắn rung lên và mềm nhũn như bột mì, nhưng lại tình cờ nằm trên người Vũ Yên Nhi, cực kỳ hưởng thụ. Gương mặt Vũ Yên Nhi đỏ bừng, đỡ lấy thân thể của tên này, trong lòng không tránh khỏi lẩm bẩm. Nặng quá đi mất. Còn bị Nhất Bảo thì bò sát trên mặt đất, toàn thân bị ném trên mặt đất, tất cả mọi người đều kiệt sức. Hiện giờ không ai có đủ khí lực giúp hắn khôi phục một chút chân nguyên, khiến toàn thân mềm nhũn khó có thể khôi phục. Hắn tham lam hít thở mùi thơm. Đồ tốt, cái này thật sự là đồ tốt. Thật là quá thoải mái đi. Mùi gì vậy, mẹ nó Hàng Sung? Còn mẹ ngươi, mau cút cái chân hôi hám của mình đi. Hàng Sung chật vật dịch ra ngoài, đen mặt nói. Là ngươi, chủ động chui xuống đáy quần ta. Ngươi còn dám oán trách ta? Cả mặt bị Nhất Bảo đều là đau thương. Ngươi tưởng là ta muốn sao? Chẳng qua là ta bò đến đây thì hết sức. Ngươi cho rằng ta thích cái tư thế này ư? Nếu để người khác nhìn thấy, thành danh cả một đời ta đều sẽ bị nước cuốn trôi mất. Mọi người chảy nước bọt, vừa nhìn vừa chờ, ai cũng không động đậy một chút. Đồ tốt là đồ tốt, nhưng vào thời điểm then chốt này, ai cũng không nguyện ý lộ ra khát vọng của chính mình. Hơn nữa nhiều người như vậy, luôn luôn sẽ có một người đứng ra nói chuyện. Vì vậy mọi người cùng nhau hướng ánh mắt nhìn qua Lý Thành Long. Tả Tiểu Đa không có đây, đương nhiên Lý Thành Long phải lên tiếng. Lý Thành Long hít một hơi thật sâu, bước lên trước một bước, đứng trước tất cả mọi người, trầm giọng nói. Tẩy tâm thánh quả này, đối với mỗi người chúng ta mà nói, đều là cơ hội một bước lên trời. Càng may mắn hơn nữa là, tẩy tâm thánh quả ở đây đủ nhiều. Không cần lo đến vấn đề phân chia không có đủ. Sau đây, chúng ta cùng nhau thương lượng cụ thể về vấn đề phân chia thánh quả. Long Vũ Sinh trực tiếp nói. Thương lượng cái rắm, ngươi trực tiếp nói ra phương án đi. Chúng ta lười động não, phỏng chừng là ngươi đã có phương án giải quyết rồi mà, nói thẳng ra đi. Mọi người trăm miệng một lời. Mau nói đi, đừng có kéo dài. Lý Thành Long trợn mắt, chỉ cảm thấy bị nghẹn một chút. Nếu là Tả lão đại ở đây, các người có ai dám nháo loạn như vậy không? Từng người đều không coi ta là cán bộ. Ngươi còn muốn làm cán bộ? Còn không mau nói thì chúng ta tẩn ngươi đó. Nhiều người như vậy đánh không có lại Tả lão đại, chẳng lẽ cũng không đánh lại ngươi? Thôi, được rồi. Lý Thành Long nói, ta cũng không có nhiều lời, ta nghĩ thế này. Chỗ này có tổng cộng 18 quả tẩy tâm thánh quả. Chúng ta có tất cả 12 người, tất nhiên sẽ ưu tiên phân cho mỗi người một quả, lập tức hái xuống rồi ăn luôn. Trừ 12 quả mà chúng ta đã chia ra thì trong đó còn 6 quả. Chi bằng để cho Tả lão đại và chị dâu mỗi người một quả. Cho dù Tả lão đại thật sự không về nữa, quả để lại cho hắn cũng phải đến 2 năm sau mới cân nhắc đến chỗ dùng khác. Về vấn đề này, các ngươi có dị nghị gì không? Thời gian 2 năm giảm sóc, cho dù Tả Tiểu Đa làm gì hoặc là bế quan như thế nào đi nữa thì cũng đủ rồi. Nếu 2 năm mà còn chưa xuất hiện, vậy thì thật sự sẽ không bao giờ còn xuất hiện trên cuộc đời này nữa. Về việc này, trong lòng mọi người đã sớm có nhận thức chung, chỉ là cực ít người nói đến mà thôi. Chúng ta không có dị nghị gì. Mọi người vẫn là trăm miệng một lời. Còn về 4 quả cuối cùng, ý kiến của ta là có 2 lựa chọn. Lựa chọn thứ nhất là chúng ta giữ làm đồ dự bị. Ngồi nhỡ có ai gặp phải điều gì ngoài ý muốn, loại thương thế làm hao tổn đến căn cơ bản thân, làm tổn hại nghiêm trọng đến căn nguyên đó. Có thể dùng một quả, cũng chính là tài nguyên chung của cả đội, ác chủ bài chưa lật. Còn về lựa chọn thứ hai, chính là giao 4 quả này lên cao tầng. Có lẽ lần này có thể bồi dưỡng thêm 4 cường giả nữa cho đại lục tinh hồn. Rốt cuộc dùng phương pháp nào, mọi người đưa ra ý kiến đi. Bất luận chọn cái nào cũng được. Chuyện này ta không thể không nói mà tự quyết. Mọi người đều phải phát biểu ý kiến. Cũng có một cái nghị quyết. Mọi người nhìn nhau lại cùng sinh ra một ý nghĩ không nắm được chắc chắn. Để lại tương đương với nhiều hơn một phần đảm bảo, nhiều thêm 4 mạng. Nhưng không khỏi có phần lãng phí. Nếu như nộp lên trên ít nhiều lại có chút không nở. Lý Thành Long thấy mọi người mãi không nói gì, dứt khoát mở miệng. Lựa chọn này nhất định phải được quyết định sớm nhất có thể. Đợi lát nữa ta đặt câu hỏi, mọi người trả lời theo lòng mình. Thẳng thắn phát biểu suy nghĩ trong lòng là được rồi. Đầu tiên, hỏi đội viên ngoài biên chế Chân Phiêu Phiêu. Ý kiến của ngươi là gì? Chân Phiêu Phiêu nhìn mọi người, cúi thấp đầu suy nghĩ một lúc rồi thấp giọng nói. Ta càng hướng về lựa chọn thứ hai. Ta cũng muốn giữ lại một con ác chủ bài cho đoàn đội. Nếu như giữ lại 4 linh quả, có lẽ có thể cứu được 4 mạng người trong số chúng ta. Nhưng nếu đưa ra ngoài, thì có thể tăng thêm 4 thiên tài. 4 thiên tài này có thể đi được đến đâu, thì đó là chuyện của tương lai. Cũng để sau hãy bàn, giờ khó mà đưa ra kết luận. Nhưng nếu như chúng ta cả đời cũng không phải chịu loại thương tích, mà cần phải dùng đến tẩy tâm thánh quả này mới có thể chữa khỏi, thì dường như việc tăng thêm 4 thiên tài sẽ làm tăng thêm một chút nội tình cho nhân loại tinh hồn chúng ta. Như vậy càng có ý nghĩa hơn. Cho dù chúng ta không may thật sự gặp phải loại thương tích đó, nhưng chỉ cần không phải 4 người đều gặp phải cùng loại thương tích đó, 4 thiên tài tăng thêm kia vẫn có thể bổ sung vào chỗ trống của chúng ta như cũ. Mặt khác, trong khoảng thời gian chúng ta giữ lại thánh quả, không thể nghi ngờ là có phần lãng phí. Mặc dù dược hiệu không mất đi, nhưng cuối cùng vẫn là đã bỏ lỡ mất nội tình tăng thêm của nhân tộc tinh hồn. Ta nói xong rồi. Chân Phiêu Phiêu vừa nói xong lại cúi đầu. Bởi vì vừa nãy Lý Thành Long đã nói rất rõ ràng, bản thân nàng là một đội viên ngoài biên chế của tiểu đội này. Ngoài biên chế cũng có nghĩa nàng không phải là đội viên chính thức. Chân Phiêu Phiêu vẫn luôn rất để ý điều này, trong lòng không khỏi có phần tự ti. Lời nói ra cũng thiếu mất mấy phần sức mạnh. Ta đồng ý với ý kiến của Chân Phiêu Phiêu. Cao Sở Nhi thấy ánh mắt của Lý Thành Long chuyển sang mình, lập tức lên tiếng. Ta đồng ý nộp lên trên, lý do của ta giống với Chân Phiêu Phiêu, Long Vũ Sinh và bạn Ly Tú cũng đồng thanh. Vậy thì giao lên trên đi. Hai người bọn hắn lúc ở cùng với Lý Thành Long đã sớm quen với việc không động não. Dương Mạc Ngôn nói, nếu là vào những năm tháng hòa bình, ta đến cả một chút hương thơm cũng sẽ không có nỡ giao lên trên. Nhưng hiện nay đang trong tình hình này, ta cũng đồng ý nộp lên trên. Ta cũng đồng ý nộp. Hàng Sung nói, Hạng Băng ở một bên cũng gật đầu lia lịa. Lý Trường Minh và Vũ Uyên Nhi không tỏ vẻ phản đối, đồng ý nộp lên trên. Đúng lúc này, một âm thanh phát ra từ dưới đũng quần Hàng Sung. Đồng ý nộp lên trên. Mọi người vừa nhìn, không phải là bị Nhất Bảo không có chút cảm giác tồn tại nào, bò đến chỗ đó thì mất sức, thì còn ai vào đây nữa. Nếu không phải có câu nói này, e rằng mọi người cũng đã quên mất. Mà theo tiếng nói này phát ra, tức khắc là đưa tới một trận cười. Chủ yếu là hình ảnh bị Nhất Bảo bò ra từ dưới đũng quần của Hàng Sung. Nếu đã là vậy, chúng ta mỗi người ăn một quả, giữ lại cho Tả lão đại và chị dâu hai quả, bốn quả còn lại nộp lên trên. Đợi sau khi quay về trường học thì nộp lên cho hiệu trưởng Diệp, để hiệu trưởng Diệp nộp lên cho cao tầng tự phân chia. Dương Mạc Ngôn đưa ra ý kiến khác. Hiệu trưởng Diệp sẽ không giữ riêng chứ. Từ trước đến giờ, hiệu trưởng Diệp vẫn luôn thương yêu, bảo vệ học sinh Cao Võ Tiềm Long. Hắn có thể hay không? Tuyệt đối là không đâu. Mấy người Lý Thành Long, Cao Xảo Nhi, Hàng Sung, Hàng Băng đồng thời lắc đầu. Từ lâu nay, bọn hắn ở Cao Võ Tiềm Long lâu như vậy, đối với cách làm người của hiệu trưởng Diệp, có thể nói là tin tưởng phát ra từ nội tâm. Diệp Trường Thanh tuyệt đối không phải loại người chỉ quan tâm đến bản thân, trong lòng không có đại cục. Còn lại chỉ là một cái cây. Lý Thành Long trầm giọng nói. Cây này đã trải qua mấy vạn năm tuổi, cũng đã thành bảo bối của khí hậu. Có cây này trong tay, chỉ cần sống đủ lâu, cơ bản cứ cách 3.500 năm thì đều có thể có một số lượng tương đối tẩy tâm thánh quả đến tay. Nếu mọi người đều có thể sống đủ lâu, hậu đại của mọi người đều có thể được chia phần. Nói tới đây, ánh mắt mọi người lập tức liền sáng. Tiện nghi sau này dường như có thể có, thường xuyên có rất nhiều. Ý kiến riêng của ta, cây này có thể trước tiên tạm thời đặt ở trong động phủ riêng của ta. Trừ động phủ tư nhân của ta tự hình thành trời đất, sẽ không làm chậm sự phát triển của cây ra, cũng là phương thức trước mắt có thể đóng gói mang cây này đi duy nhất của chúng ta. Nếu như Tả lão đại quay về, ta sẽ giao cái cây này ngay cho Tả lão đại. Điều kiện trong động phủ của Tả lão đại càng tốt hơn so với động phủ của ta, cũng thích hợp vuông trồng linh thực hơn. Lúc nói ra câu này, Lý Thành Long do dự một chút nhưng vẫn nói, bởi vì như vậy mới có thể càng tối đa hóa lợi ích. Động phủ Hoành Chiêu mà hắn thu được, tuy rằng cũng có công năng thay đổi về tốc độ thời gian, nhưng mà xa xa không bằng Diệt Không Tháp của Tả Tiểu Đa. Về điểm này, Lý Thành Long biết rõ. Nếu như Tả lão đại không trở về nữa, vậy thì tạm thời do ta thay mọi người bảo quản. Đợi tới khi kết trái, trừ những người vẫn còn sống, có thể đến tham gia phân chia ra, thì những người bất hạnh hy sinh, nhưng phàm có hậu nhân, thì vẫn có quyền được chia lợi nhuận như cũ. Là ta nói ngộ nhỡ có người bất hạnh hy sinh. Mọi người có ý kiến gì không? Lý Thành Long nhìn mọi người. Không có ý kiến. Tất cả mọi người không chút nghĩ ngợi đồng loạt gật đầu, tỏ vẻ chấp nhận đề nghị của Lý Thành Long. Lý Thành Long đến chuyện con cháu đời sau và sống chết đều đã cân nhắc tới. So với những thứ mà mọi người cân nhắc thì chu toàn hơn nhiều. Quả thật là mưu tính sâu xa, có thể có ý kiến gì đây? Còn nữa, về yêu thú kỳ quái không biết tên kia, những thứ mà bây giờ còn lợi dụng được không nhiều nữa. Ý kiến của ta là, yêu thú này vẫn còn dư lại gần 13.000 cân máu thịt, phân chia đều. Lý Thành Long đưa tay ra hiệu cho mọi người đừng có nói chuyện. Các người nghe ta nói hết rồi là phát biểu ý kiến. Những cân máu thịt yêu thú này cũng đều là thứ có thể đề cao tu vi. Sau khi đến tay mọi người, bất kể xử lý như thế nào đều là lựa chọn riêng của mọi người. Sẽ không có ai ngăn cản, xen vào. Còn về các ngươi, cuối cùng lựa chọn nộp lên quân bộ, nộp lên trường học, hoặc giao cho gia tộc xuất thân, hoặc giữ lại cho mình dùng, nâng cao tu vi, đều là tự do của mọi người. Ai cũng không được phép can thiệp. Đây là điều thứ nhất. sau đó là xương cốt của yêu thú cũng phân chia đều như vậy, đưa đến tay từng người. Vận dụng như nào cũng được, bất kể là luyện chế binh khí hay ngâm rượu uống, cũng đều do các ngươi tự do lựa chọn. Còn có điều thứ ba, trong thân thể yêu thú còn có các loại như cốt châu, tủy châu. Cái này đợi chút nữa sẽ ra, xác định số lượng một chút. Nếu số lượng đủ 14 quả thì mỗi người một phần, bao gồm cả tả lão đại và chị dâu. Nếu vẫn còn thừa thì phần bị thừa ấy đem đi quyên hiến. Nếu như không đủ, cho dù chỉ là thiếu một phần cũng đều quyên hiến. Ta không cho phép, cũng không hy vọng trong đoàn đội của chúng ta có tồn tại một âm thanh oán giận nào và xuất hiện tình huống không công bằng. Mọi người có ý kiến gì với điều trên hay không? Mọi người đều lắc đầu. Còn về nội đan của yêu thú, đồ chơi này phỏng chừng chỉ có một viên. Nếu có thể chia ra, mọi người liền giải quyết ngay tại chỗ, biến nó trở thành đồ vật của mình. Nếu không thể chia ra, vậy thì trao tặng. Nội đan lần này thì không cần nhắc đến tả lão đại và chị dâu. Đợi một lát nữa là có thể xác định nội đan này có thể giải quyết ngay tại chỗ hay không. Nếu như có thể phân chia hấp thu tiêu hóa, thì đương nhiên là càng nhanh càng tốt. Cố gắng nhanh chóng biến nó thành nội tình của bản thân mới gọi là đạt được lợi ích mức độ cao nhất. Mọi người có ý kiến gì không? Không có. Lý Thành Long nở nụ cười. Nếu đã vậy, hành động thôi. Trước tiên, đề cao năng lực của bản thân. Sau đó chúng ta cùng nhau ra ngoài tìm tả lão đại. Long Vũ Sinh cười ha ha. Được, sau khi chúng ta ăn thứ này, thực lực đương nhiên sẽ tăng lên. Nói không chừng, còn có thể tăng lên cấp bậc cao hơn cả tả lão đại. Nếu vậy, đợi đến khi gặp tả lão đại thì không cần vội vàng cho hắn ăn thánh quả. Nhất định phải để hắn luận bàn với chúng ta một chút. Thực lực của chúng ta tăng nhanh, nếu như không báo thù trước thì há chẳng phải là mặc áo gấm đi đêm, phong thái không có ai nhìn thấy hay sao? Không sai. Tên này mấy năm nay có thể nói là chỉnh chúng ta tới thê thảm. Lý Trường Minh cười hi hi. Dương Mặc Ngôn mắt lóe lên, hiển nhiên là cũng nóng lòng muốn thử. Lý Thành Long hiểu ý cười nói. Nếu đã là như vậy, vậy cứ vui vẻ quyết định vậy đi. Vượt qua hắn, đánh cho hắn một trận trước, sau đó mới cho hắn ăn thánh quả. Vạn Ly Tú do dự. Vậy sau khi hắn ăn thánh quả, lại vượt qua chúng ta rồi, quay đầu liền đánh chúng ta thì phải làm sao? Các người lẽ nào quên mất tinh khí của tả lão đại? Sau khi gặp phải sự trả thù của chúng ta, đợi thực lực của hắn một lần nữa chiếm ưu thế, có thể đánh lại chúng ta. Tới khi đó, hắn không phải là càng vinh mặt lên tận trời hay sao? Mọi người nghe thì không còn gì để nói. Đừng đùa, không phải là không có khả năng này, mà nhất định là có loại khả năng này à. Những chuyện mà các ngươi bàn bạc không có liên quan gì đến ta hết. Ta một lòng trung thành với tả lão đại. Cao Sảo Nhi, lông mi cong cong, cười nói. Vấn đề cao thâm này, các ngươi cứ việc tự mình nhọc lòng tiếp đi. Được rồi, kế hoạch phục thù còn chưa kịp thực hiện thì đã xuất hiện kẻ phản bội rồi. Đám người Long Vũ Sinh đều đồng loạt ủ rũ. Thôi bỏ đi, chúng ta là người có thể trả thù lão đại nhà mình sao? Từ bỏ, mau đi tu luyện thôi. Kết thúc tập 276 bộ truyện Nắm Thiên Cơ. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi.